Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Nguyên Tố Hải cùng Trang Bản Nguyên. Sau một ngày, Lam Ca cùng Pháp Hoa bước lên trở về, tiến về Lam Vực, lên thuyền chỉ có Lam Ca chính mình, mà Pháp Hoa thì lưu tại Trí Tuệ Chi Thành, chờ đến thuyền nhập Vô Tận Lam Hải đằng sau. Hắn mới truyền tống đến trên thuyền lớn. Dạng này, chí ít Trí Tuệ Chi Thành lưu lại điểm truyền tống, để bọn hắn tùy thời có thể thông qua Vô Song Châu truyền tống thoát đi. Đây là bọn hắn tại cường đại ma tộc trước mặt duy nhất có thể chạy trốn phương thức. Đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất cộng đồng đi thuyền, chỉ là lần này cảm xúc lại hoàn toàn khác biệt. Trong khoang thuyền, vô hình có chút kiềm chế. Tu luyện đi, nắm chặt hết thảy thời gian, Pháp Hoa nói với Lam Ca. Lam Ca gật gật đầu. Có lẽ, cũng chỉ có tu luyện mới có thể để cho hắn tạm thời quên mất thống khổ. Bốn trường tương đối, năng lượng quen thuộc lưu chuyển. Lam Ca thân thể cũng theo đó hóa thành màu lam. Trên biển lớn, không có cái gì nguyên tố so thủy nguyên tố càng thêm dư thừa. Tự nhiên là lấy thủy nguyên tố làm cơ sở tu luyện là tốt nhất. Nhu hòa thủy nguyên tố tại Lam Ca điều động bên dưới tràn vào thể nội, lại cùng Pháp Hoa tiến hành chuyển đổi. Thần tứ pháp điển tại Pháp Hoa trước người lật ra đến tờ thứ nhất, quay chung quanh tại thần tứ thánh tượng chung quanh. Tám đám to bằng móng tay quang vân lộ ra càng phát ra ngưng thực. Rất nhanh, hai người liền tiến vào đến vật ngã lưỡng vong trạng thái bên trong. Không biết bao lâu trôi qua, ngay tại cái này trạng thái nhập định bên trong, Lam Ca phảng phất nghe được có người giống như là đang kêu gọi lấy tên của mình. Đó là một loại phi thường kỳ dị cảm thụ. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân noãn rung rung. Chính mình tựa hồ đắm chìm tại một cái màu sắc rực rỡ trong thế giới. Lam Ca, Lam Ca, chấm ngoặc kép, có ai đang kêu gọi lấy tên của hắn? Hắn cố gắng muốn đi xem, lại chỉ là hoàn toàn hư ảo. Lam vực, màu xanh lam vương thất nguyên tố chi hải đột nhiên rất nhỏ sóng gió nổi lên. Thời gian dần trôi qua, rất nhỏ ba động hóa thành sôi trào. Ngay sau đó, một đầu chiều cao vượt qua 3 mét màu lam cá lớn đột nhiên từ cái kia trong nguyên tố chi hải đằng không mà lên, hướng không trung phun ra một cỗ cột nước màu lam. Kỳ dị là, cái kia cột nước màu lam thế mà trên không trung ngưng tụ không tan. Ngay sau đó, lại là một đầu màu đỏ cá lớn đằng không mà lên. Một đạo màu đỏ hỏa trụ theo nó trong miệng phun ra, hư huyền giữa không trung bên trong, cùng cái kia cột nước màu lam giao ánh sinh huy. Đầu thứ ba cá lớn vọt lên, thanh bích sắc trên thân thể ẩn ẩn có màu vàng hoa văn hiển hiện. Một đạo cột sáng màu xanh trùng thiên, quấy không khí, tựa như vòi rồng. Đầu thứ tư cá lớn ngay sau đó xuất hiện, chỉ nghe rắc một tiếng vang giòn. Một đạo điện mang màu tím liền đã cùng với những cái khác tam sắc quang mang cân bằng. Trong nguyên tố chi hải, bốn đầu cá lớn tại mặt nước phụ cận lẫn nhau truy đuổi. Xoay quanh, thời gian dần trôi qua, một cái bốn màu vòi rồng từ nguyên tố chi hải mặt ngoài chậm rãi bay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn màu quang trụ đột dung hợp duy nhất, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng xông lên trời, hướng về phương xa bay lượn. Bác, Pháp Hoa thân thể run nhẹ. Trong đầu, một cái thanh âm uy nghiêm đem hắn bừng tỉnh. Đó là một loại kỳ diệu, nửa mê nửa tỉnh trạng thái bên trong. Như thế nào trí tuệ? Thanh âm uy nghiêm kia trầm ngưng hỏi. Như thế nào trí tuệ? Pháp Hoa sửng sốt một chút, nhưng ở trong chốc lát, trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra kỳ dị suy nghĩ. Như thế nào trí tuệ đâu? Pháp Hoa trầm mặc một lát sau, ở trong lòng thầm nghĩ, trí tuệ là một loại tổng hợp năng lực. Nó là bao hàm có cảm giác, tri thức, ký ức, lý giải, liên tưởng, tình cảm, logic, phân rõ, tính toán, phân tích, phán đoán, văn hóa, trung dung, bao dung, quyết định các loại nhiều loại năng lực, trí tuệ để cho người ta có thể khắc sâu lý giải người, sự tình, vật, xã hội, vũ trụ, hiện trạng, đi qua, tương lai, có được suy nghĩ, phân tích, tìm tòi chân lý năng lực. Cái kia thanh âm uy nghiêm tại trong thế giới của hắn đột nhiên trở nên hùng vĩ, trí tuệ lại có thể tại trong bình thường phát hiện kỳ tích. Oanh, đơn giản một câu, lại như là một cái trọng chùy giống như hung hăng đập vào pháp hoa trong óc. Trong chốc lát, trong nội tâm của hắn vô số phân loạn suy nghĩ đều tại một cái chớp mắt này biến mất không còn một mảnh, hết thảy tất cả đều thuộc về tại trong vắt, hết thảy tất cả đều lâm vào minh tưởng cùng suy nghĩ sâu xa, ngàn vạn tư duy trật tự thống nhất, một loại khó mà hình dung minh ngộ tại nội tâm mờ mịt mà sinh. Pháp vực, trí tuệ chi thường, phủ thành chủ. Pháp Vân xử lý hôm nay văn bản tài liệu, đứng tại phía trước cửa sổ, trong tay cầm một chén thanh thủy, không nhanh không chậm uống vào. Đây là thói quen của hắn. Hắn thích nhất tại bình tĩnh buổi chiều. Cứ như vậy nhìn ngoài cửa sổ trí tuệ chi thành, yên lặng suy nghĩ, trí tuệ để cho người ta suy nghĩ sinh ra trí tuệ. Hướng này là trí tuệ chi thành danh ngôn. Nhưng lại tại đây là, đột nhiên, pháp hoa đáy mắt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, hướng phía ngoài cửa sổ bên trái đằng trước phương hướng nhìn lại. Bởi vì, ngay tại cái kia phương hướng, một đạo kim quang óng ánh đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, bắn thẳng đến không trung. Vị trí kia là toàn bộ pháp vực, hết thảy có 144 tòa thánh điện. Bởi vì lúc trước chư pháp chi sơ chỗ phân 12 thánh điển đều có 12 trang. Tại cái này 144 tòa thánh điện bên trong, riêng phần mình thờ phụng một tờ thánh điển, giống trí tuệ chi thành chung quanh 12 tòa thánh điện. Thờ phụng chính là 12 trang trí tuệ thánh điển. Đây là pháp vực người thức tỉnh thần tứ pháp điển địa phương, cũng là đi thu hoạch được càng nhiều năng lực, thu hoạch được thánh trang công nhận địa phương. Chỉ có thánh trang tán thành mới có thể được trao cho càng nhiều năng lực, mà bất luận cái gì một bản thánh điển, trọng yếu nhất đều là ba vị trí đầu trang. Trước đây ba trang cũng được xưng làm vốn nguyên ba trang. Trí tuệ chi thành tại kiến lập mới bắt đầu, trong thành chỉ có ba tòa thánh điển, phân biệt tại thành thị tam giác, hình thành một cái tam giác đều. Cung phụng chính là trí tuệ thánh điển bản nguyên ba trang. Chỉ có tu vi đạt tới thất giai trở lên mới có thể bị bản nguyên ba trang chỗ chiếu cố. Đây cũng không phải là tự thân có khả năng cầu. Giống Pháp Vân chính mình cũng là tại mở ra thứ 8 thánh trang lúc mới đến bản nguyên ba trang bên trong trang thứ 3 tán thành. Từ đó tại đằng sau có tư cách trở thành trí tuệ chi thành thành chủ. Cho dù là 100 vị thất giai cường giả bên trong, cũng chưa chắc sẽ có một vị có thể có được thánh điện trang bản nguyên công nhận. Bởi vì cái này cần chân chính lý giải thánh điển bản nguyên áo nghĩa. Mà lúc này giờ phút này, hắn nhìn thấy phương hướng kia chỗ chính là trí tuệ thánh điển bản nguyên ba trang trang thứ 2 chỗ thánh điện phương hướng A. Nói cách khác, vốn có trí tuệ pháp điển người tu luyện bên trong, có người lĩnh ngộ trí tuệ chân lý, đạt được cái này thứ 2 trang bản nguyên tán thành, đối với trí tuệ lĩnh ngộ thậm chí càng ở trên hắn. Không hề nghi ngờ, đây đối với trí tuệ chi thành tới nói, tuyệt đối là khó lường đại hảo sự. Là ai đạt được thứ 2 trang bản nguyên tán thành? Pháp Vân xông ra gian phòng, nhìn ra xa kim quang kia chỗ đi, có thể kim quang kia lại sớm đã bỏ đi không một dấu vết. Thì như thế nào có thể phân rõ ra a? Vô tận Lam Hải, bác bình ổn chạy lấy. Hôm nay thời tiết rất tốt, màu xanh thẳm trên mặt biển một mảnh gió êm sóng lặng. Trên thuyền chí sĩ bọn họ đều riêng phần mình hoàn thành lấy công tác của mình. Căn cứ hướng gió điều tiết lấy cánh buồm, để bác từ đầu đến cuối đều duy trì cao nhất tốc độ ở trên mặt biển tiến lên. Đó là cái gì? Một vị lớn tuổi chí sĩ đột nhiên đưa tay chỉ hướng phía trước. Chung quanh chí sĩ bọn họ định thần nhìn lại, lập tức nhìn thấy một đoàn màu sắc rực rỡ quang mang lại là kề sát ở trên mặt biển cao tốc tiến lên. Hơn nữa thoạt nhìn, vậy mà chính là hướng phía bọn hắn phương hướng này mà tới. Chí sĩ bọn họ đang giật mình sau khi lập tức hành động. Từng tiếng thần tứ pháp điển tiếng ngâm sướng vang lên. Thánh lực phun trào, ngưng tụ thành từng mảnh vầng sáng màu trắng ngưng tụ tại đầu thuyền. Đồng thời, tiếng cảnh báo vang lên theo, càng nhiều chí sĩ tùy theo hướng đầu thuyền tụ tập mà tới. Mà đúng lúc này, nguyên bản tại đuôi thuyền phương vị chí sĩ cũng tương tự truyền đến cảnh huấn. Bởi vì đồng dạng là ở trên mặt biển, một vệt kim quang kích xạ mà tới, tốc độ vậy mà so cái kia màu sắc rực rỡ quang mang càng nhanh mấy phần. Mắt thấy, liền muốn đến đuôi thuyền. Vô luận chí sĩ bọn họ như thế nào có trật tự, tại lúc này cũng không nhịn được có vẻ hơi bối rối. Bọn hắn chỉ có thể hết sức thôi động thánh lực hóa thành bình chướng bảo hộ thuyền lớn. Làm bọn hắn không hiểu là, làm lâm thời thuyền trưởng, pháp hoa tại cảnh báo phát ra đằng sau cũng không có đi ra chỉ huy bọn hắn. Thiếu khuyết một vị cường giả chỉ huy, không thể nghi ngờ sẽ để cho chí sĩ bọn họ có thể phát huy ra thực lực mức độ lớn giảm xuống. Ông, kim quang dẫn đầu đến, làm cho chí sĩ bọn họ rung động mà cổ quái một màn xuất hiện. Khi kim quang kia tiếp xúc đến thánh lực bình chướng sát na, tất cả chí sĩ đều chỉ cảm thấy đại não chợt nhè. Ở trong nháy mắt này, phảng phất trong đầu xuất hiện cái gì minh ngộ giống như. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn chỗ ngưng tụ mà thành thánh lực bình chướng đã là không còn sót lại chút gì. Biến mất không còn một mảnh, mà kim quang kia chỉ là một cái thoáng, liền tiến vào đến trong khoang thuyền biến mất không thấy. Ngay sau đó cái kia màu sắc rực rỡ chùm sáng cũng là vừa đúng đến. Chùm sáng lóe lên, theo sát phía sau chui vào khoang thuyền. Khi chí sĩ bọn họ tỉnh táo lại thời điểm, trong khoang thuyền, đột nhiên bắn ra hào quang sáng chói, một nửa màu sắc rực rỡ, một nửa màu vàng, hóa thành một tầng bình chướng đem bọn hắn toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Chí sĩ bọn họ nhiều nhất bất quá là tam giai tu vi. Trong lúc nhất thời, đều mờ mịt không biết làm sao, ông, bác rất nhỏ chấn động đứng lên. Tại thuyền lớn chung quanh, đầu tiên bốc lên chính là thủy nguyên tố, bọn chúng hóa thành mắt trần có thể thấy điểm sáng màu lam hướng trong khoang thuyền bay đi. Sau đó là bầu trời, đại biểu cho lôi nguyên tố màu tím, đại biểu cho hỏa nguyên tố màu đỏ, phong nguyên tố màu xanh, đều theo nhau mà tới, nhào nhào hướng trong khoang thuyền mà đi. Những nguyên tố này chi quang chậm rãi tại trên khoang thuyền phương ngưng tụ thành hình. Đúng là hóa thành nhân hình đồng dạng, mà liền tại khoang thuyền kia bên trong, một tôn tản ra kim quang tượng thánh chậm rãi chui ra. Khoanh chân tại cái kia màu sắc rực rỡ quang nhân đối diện. Bốn trường tương đối, trong chốc lát, màu sắc rực rỡ quang nhân nhiều một vòng màu vàng. Mà cái kia màu vàng tượng thánh thì là thải quang lượn lờ, lóe sáng như kỳ quan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.